Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, trang 347. Pet không cẩn thận số. Bất quá nhà này quán ba bartender cũng thật nhiều a, ít nhất đến có 7 tên đi. Bọn họ không biết, quầy ba trước chỗ ngồi ở chỗ này chính là quý nhất. Rốt cuộc đây là có thể trực tiếp cùng bartender nói chuyện phiếm vị trí đâu. Nói cách khác chính là có thể trực tiếp trao đổi tình báo nơi. Ở chỗ này uống rượu muốn thêm vào phó ghế dài phí đâu. Đương nhiên, có biết hay không, hai người bọn họ đều sẽ không tuyển vị trí này. Rốt cuộc hai người bọn họ là lại đây ăn cơm. Ở quyền xem ra, ăn cơm mặt bàn lớn nhỏ rất quan trọng. Quầy ba như vậy tiểu nhân vị trí nhưng bãi không được mấy mâm đồ ăn, vì thế ngồi ở trên ghế, quyền gọi tới người hầu bắt đầu điểm đơn, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Bị hắn tiếp đón lại đây người hầu đúng là phía trước từ miệng rộng hoa quán ba từ trước. Bartender, xuất phát từ mở rộng nghiệp vụ suy xét, giày cao gót quán ba lão bản lương cao thông báo tuyển dụng tân bartender. Vị này miệng rộng hoa trước bartender lập tức đi nhận lời mời. Còn nhận lời mời thượng. Vì thế lập tức từ lão chủ nhân từ chức, cùng tháng tiền lương đều từ bỏ, trực tiếp đầu hướng về phía tân chủ nhân ôm ấp, ngay từ đầu rất không tồi. Hắn xác thật là có điểm điều rượu kỹ thuật ở trên người. Chỉ là khuyết thiếu cùng dị năng giả lính đánh thuê nói chuyện phiếm kinh nghiệm rốt cuộc hắn. Thượng một phần nơi làm việc đối tượng đều là căn cứ nhàn hán. Bà chủ cùng với lại đây đánh rượu gia vị tiểu hài tử sao? Sẽ không cùng dị năng giả lính đánh thuê nói chuyện phiếm còn chưa tính. Hắn trí nhớ còn không tốt lắm. Mỗi ngày mời tới phân báo chí ký ức lượng đối hắn thật sự quá lớn. Hoàn toàn bối không dưới như vậy nhiều tư liệu. Hắn thực mau bắt đầu bị tân lão bản nghi ngờ. Trực tiếp giáng cấp thành quán ba người phục vụ. Hắn đang muốn hay không một lần nữa trở về công tác. Ai ngờ Pet liền tiền nhiệm, mà Pet đã đến đối miệng rộng hoa chỉnh đốn trực tiếp uy hiếp tới rồi. Giày cao gót hoạt động, giày cao gót lão bản xem chính mình vị này tân công nhân ánh mắt liền càng không hảo nếu không phải. Tên này từ trước, miệng rộng hoa cũng sẽ không đem ra hỏa kia đưa tới a. Vì thế kế giáng cấp thành phục vụ viên lúc sau, hắn tiền lương còn lại lần nữa giáng cấp, lý do đều là có sẵn, hắn người phục vụ kỹ xảo không thuần thục, vô nghĩa. Hắn phía trước là bartender a, chỉ là vị này trước bartender không dám oán hận chính mình hiện tại lão bản. Nhưng thật ra đối đương nhiệm miệng rộng hoa bartender có chút oán khí, này liền dẫn tới hắn lại đây. Thời điểm sắc mặt cũng không tính đẹp, khách nhân ngài tưởng điểm cái gì rượu. Hắc mặt, cằm ngẩng đến cao cao. Hắn trên cao nhìn xuống tầm mắt xuống phía dưới đối quyển nói, hoàn toàn không để ý tới thái độ của hắn, quyển sớm đã tuyển hảo chính mình muốn điểm đồ ăn. Chỉ vào bên cạnh khách nhân trên bàn một mâm thịt, hắn đối người phục vụ nói, xin hỏi đó là cái gì? Ta muốn gọi 10 phần. Cằm như cũ không có hơi xuống dưới điểm ý tứ. Vị này trước bartender lạnh lùng nói. Đó là bổn quán ba chiêu bài xứng rượu và thức ăn nướng pun thú thịt. Thực quý, một phần muốn 200 thông dụng tệ Nga. Ngụ ý chính là ngươi nhưng đừng mua không nổi. Rốt cuộc xem quyển mặc liền biết. Hắn 8 phần là bản địa nhàn tản vụ công nhân viên. Mà quyển đặt ở thùng rượu thượng trên tạp dề tự càng là bằng chứng điểm này đông format xưởng. Này 8 phần là cái format xưởng đưa hóa, quyển nếu là biết hắn suy nghĩ cái gì. 8 phần sẽ tán một câu hắn ánh mắt rất sắc bén. Hắn xác thật là format xưởng đưa hóa. Bất quá lúc này thân thể này khuyết điểm đã hiển lộ ra tới, đúng rồi. Thân thể này cũng là có khuyết điểm. Đó chính là không kháng đói. Một khi đói bụng thời điểm liền có điểm không thể chú ý thượng mặt khác. Bất quá cái này khuyết điểm nghiêm khắc tới hòa giải hắn vốn dĩ thân thể khuyết điểm cũng tương đối tương tự, bởi vậy hắn đối cái này khuyết điểm cũng rất thói quen, gật gật đầu. Quyển đối hắn nói, như vậy tiện nghi nói, kia ta liền lại thêm chút 20 phân hào, trước bartender cầm rốt cuộc xuống dưới, rơi xuống, nhìn đối. Phương trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Pet hiện giờ đã biết đối phương thân phận, đối phương đối bọn họ không hữu hảo. Quyền không thèm để ý hắn lại là để ý, cũng không cần hỏi người khác, hắn chỉ là tùy tay dùng bói toán thuật đẩy diễn một chút. Đối phương thân phận liền sôi nổi mà ra, hắn thậm chí còn suy tính ra đối phương đêm nay có thủy tai ương, vì thế, ngẫm lại chính mình ăn uống, hắn cũng điểm 5 phân thịt nướng. Điểm xong đơn còn hữu nghị đưa tặng đối phương một cái nho nhỏ bói toán kết quả. Chính là hắn vừa mới thuận tiện bạc ra tới, cái kia. Ta xem ngươi hôm nay sắc mặt không tốt lắm, phải cẩn thận thủy họa Nga. Pet cười tủm tỉm nói, hừ. Vị này trước bartender liền hư lạnh nói, không thể không nói hắn thật đúng là có điểm ánh mắt sắc bén. Hắn lập tức cảm thấy Pet là nhận ra thân phận của hắn, đến nỗi vì cái gì sẽ nhận ra thân phận của hắn. Nhất định là cùng lão bản nói dường như, đối phương vẫn luôn ở nghiên cứu bọn họ quán ba tình huống a. Đối với đi ăn máng khác đi đối thủ quán ba chính mình, đối phương tự nhiên cũng là hiểu biết, hôm nay lại đây nơi này nhất định là tiến thêm một bước nghiên cứu bọn họ quán ba tới. Lại hoặc là dứt khoát chính là lại đây thị uy, mà thủy họa gì đó hắn căn bản không để ở trong lòng. Đối phương nhất định là cảm thấy hắn sắc mặt không hảo mới có lời này, vì thế hừ lạnh một tiếng, hắn ngay sau đó lại một lần dò hỏi đối phương, xin hỏi hai vị muốn gọi cái gì rượu? Chúng ta nơi này là bản địa tốt nhất quán ba Nga. Phía trước hắn đã đề qua quán ba một từ, chính là muốn nhìn đối phương yếu điểm cái gì rượu. Ai ngờ đối phương chỉ gọi món ăn căn bản không chút rượu. Càng thêm càng cảm thấy đối phương là lại đây thị uy. Hắn đơn giản minh nhắc nhở, không nghĩ, cảm ơn. Ta không uống rượu, Quyền đã đóng lại thực đơn, kỳ thật này căn bản không phải thực đơn, mà là rượu đơn, mà Pet ngay sau đó cũng cười hì hì nói. Cảm ơn, ta cũng không uống rượu, quả nhiên là lại đây thị uy. Giận sôi máu, đem càm một lần nữa dương đến bầu trời. Trước bartender lược thi lễ, ngay sau đó kẹp rượu đơn đi rồi, sau đó không đi hai bước. Bên cạnh khách nhân trong tay rượu bỗng nhiên dài, rượu dừng ở trước bartender trải qua mặt đường thượng, bang kỷ, một tiếng ngưỡng cằm không thấy lộ. Trước bartender quăng ngã một đại ngã, cười tủm tỉm mà chống cằm nhìn một màn này. Pet nhẹ giọng nói, xem đi, ta liền nói là thủy họa đi. Ân, rượu cũng coi như thủy sao tương đương, tác giả có chuyện nói. Người tốt Pet tương đương thật sự long quyển tương đương chương 177 lệ tinh lão bản, ngươi tên này. Hôm nay không cần ra tới, đi phòng bếp nướng cun thú thịt đi. Vừa vặn đầu bếp đối ta nói gần nhất điểm món này khách nhân quá nhiều. Hắn có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Người mấy ngày nay liền đi cho hắn hỗ trợ đi. Chân dẫm một đôi 12cm màu đỏ giày cao gót. Trong miệng ngậm thuốc là đầu nữ lão bản thấy này hết thảy. Ra tới trấn an khách nhân đồng thời đem vị này xui xẻo trước bartender xung quân biên cương. Hết chương.